Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, giả ngực người đẹp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu, nữ. Dân tộc Hán, tên họ, Lâm Nguyệt Anh, từng mắc ung thư nhũ tuyến, cắt bỏ bộ phận nhũ, phòng, đã từng làm qua bơm ngực giải phẫu. Đây chính là Lưu Kiệt mới vừa rồi tụ tinh hội thần dưới. Vô tình giữa vận dụng mã QA, phân biệt được, liên quan tới Lâm Nguyệt Anh bộ ngực một chút tin tức. Lưu Kiệt trong lòng ngầm cười nói, trách không được lớn như vậy chứ, nguyên lai làm qua bơm ngực giải phẫu nha. Chữ Kim Quang, cho ta đem người này mang vào, ngày hôm nay ta ngồi xe mệt mỏi. Ngày mai ta sẽ đích thân thẩm tra xử lý vụ án này. Không có ta đồng ý, người bất kỳ không có thể thả ngươi. Làm Lâm Nguyệt Anh nhận ra được, nàng biểu lộ ra tức giận sau đó. Lưu Kiệt một đôi mắt háo sắc còn nhìn chằm chằm nàng xem cái không ngừng thời điểm. Thanh âm lạnh để cho xương người tủy phát rét nói, nếu như nàng không phải trong lòng nhớ trước mình là một cảnh sát, Lưu Kiệt bây giờ là phạm nhân, nàng không thể động thủ. Nếu không, Lâm Nguyệt Anh nhất định thật tốt dạy bảo cái này dám như vậy trần truồng nhìn chằm chằm mình ngực. Xem tái không đủ, còn giễu cợt mình ngực lớn nhưng không có đầu óc khốn kiếp. Nghe vậy, chữ Kim Quang sắc mặt lộ ra vẻ khó xử tới. Lâm Nguyệt Anh cái này phân minh chính là mượn cơ hội trả thù. Nhưng là... thật đúng là không có thể bắt được Lâm Nguyệt Anh cái chuôi. Dẫu sao bây giờ dựa theo bình thường thời gian đi làm, đã đến tan việc thời gian điểm. Thứ nhì, Lâm Nguyệt Anh bị điều tới. Mặc dù đã sớm nhận được thông báo cho, nhưng là cuối cùng không có cụ thể bổ nhiệm xuống. Cũng không có ai tới tuyên đọc bổ nhiệm. Nhưng mà bởi vì Lâm Nguyệt Anh không có bị bổ nhiệm, vụ án này lại không thể để cho Lâm Nguyệt Anh đón lấy. Cái này không được, dẫu sao Lâm Nguyệt Anh tới bọn họ phân cục đã là gậy sắt đinh đinh chuyện. Hơn nữa hắn chữ Kim Quang chỉ là một trung đội trưởng. Phân cục lại nữa, hắn làm sao dám phản đối Lâm Nguyệt Anh, cái này nhất định phải làm hắn cấp trên quyết định chứ. Ha ha, Lưu Kiệt sau khi nghe nói, trong trẻo lạnh lùng bật cười. Hắn thấy chữ Kim Quang làm khó, trực tiếp nói, chữ đại ca, mang ta đi tạm giam địa phương đi. Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, ta đây muốn xem, điều tra rõ sau đó. Các người vị này kiêu ngạo hò hét đại đội trưởng, cho ta một cái như thế nào giải thích. Ai yêu, ta cái nương nha, Lưu Kiệt lão đệ, người lại không thể bớt tranh cãi một tí. Chữ Kim Quang nghe Lưu Kiệt xen lẫn tức giận sau đó, chỉ cảm thấy được nhức đầu. Hắn vốn là chuẩn bị đề ra Lưu Kiệt nói chuyện, có thể Lưu Kiệt câu này mang gai nói, không thể nghi ngờ sẽ chọc cho não Lâm Nguyệt Anh. Hừ, đúng như dự đoán, Lâm Nguyệt Anh sau khi nghe nói hừ lạnh một tiếng, lãnh khốc nói, ngươi muốn cái gì giải thích? Ta nói cho ngươi. Ngươi bây giờ là người hiềm nghi, trong 24 giờ, ngươi bị tự do hạn chế, đây là phụ họa luật pháp quy định, đây là ngươi thành tựu công dân, ứng tận nghĩa vụ. Dứt lời, Lâm Nguyệt Anh liền mặt lạnh xoay người, thẳng đi ra phía ngoài. Chữ Kim Quang cười khổ nói, Lưu Kiệt người huynh đệ đây là khổ như vậy chứ, bây giờ tốt lắm. Ta vốn là định cho thẩm cục trưởng gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Có thể ngươi xem. Hắn vừa nói, bất đắc dĩ vuốt tay. Lưu Kiệt cười rất dễ dàng nói. Thanh giả tự thanh chọc người từ chọc. Ta không làm gì ta sợ cái gì. Chỉ cần chữ đại ca ngươi phối hợp ta một chút. Đừng để cho một ít người lòng trong lòng ghi hận. Nhân cơ hội đả kích trả thù là được. Như thế một chút chuyện nhỏ. Không cần tìm thẩm cục trường, vốn là, Lưu Kiệt là suy nghĩ, đến chữ Kim Quang chỗ ở Triều Huy phân cục, hắn có thể nhanh một chút thoát thân, tuyệt đối không nghĩ tới, đụng phải Lâm Nguyệt Anh một cái như vậy, tính cách quật cường cô nàng. Bây giờ Lưu Kiệt trong lòng cũng lửa giận cháy. Đỏ Kính Nhi, hắn cũng muốn xem Lâm Nguyệt Anh các nàng này có thể đem hắn như thế nào. Chữ Kim Quang có lẽ không hiểu Lưu Kiệt những ý nghĩ này, nhưng là hắn nghe ra hắn ý hắn. Lưu Kiệt không hề giống như bởi vì lúc này vận dụng Thẩm cục trưởng. Chữ Kim Quang suy nghĩ một chút vậy liền biết rõ, Thẩm cục trưởng ân huệ thiếu là phải dùng ở chuyện trọng yếu lên. Vì như thế một chuyện nhỏ liền tiêu hao ân huệ thật sự là quá không đáng giá. Lưu Kiệt huynh đệ, Lâm đại đội ngày mai nhậm chức, Thẩm cục trưởng nhất định sẽ tự mình tới tuyên đọc bổ nhiệm. Dẫu sao phân cục cục trưởng vẫn là Thẩm cục trưởng kiêm nhiệm. Thẩm cục trưởng nhất định sẽ lộ diện. Chữ Kim Quang đây là đang nhắc nhở Lưu Kiệt, đến khi ngày mai cũng tốt, cứ như vậy, không cần lãng phí ân huệ, là có thể để cho Thẩm cục trưởng chủ động, trùng hợp, đụng phải chuyện này. Lưu Kiệt gật đầu cười, nói cảm tạ, tối hôm nay liền quấy nhiễu chữ đại ca. Hắn dĩ nhiên nghe được rõ ràng, chữ Kim Quang trong lời nói ý. Hôm sau, Lưu Kiệt đang ngủ say thời điểm, két, một tiếng. Tiếng mở cửa đem hắn đánh thức, hắn mới vừa mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, liền thấy cầm đầu một cái Tiếu Đình Đình bóng người đi tới. Ngay sau đó liền vang lên châm chọc tới, ngủ rất say mà, không nghĩ tới, chúng ta phân cục chủ nghĩa nhân đạo làm tốt như vậy. Hiểm nghi phạm tù thất ngủ chẳng những có mới tinh chăn nệm, còn tăng thêm điện ấm áp gió. Lưu Kiệt vào lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, thấy rõ ràng người tiến vào, Lâm Nguyệt Anh cầm đầu, chữ Kim Quang và Thẩm cục trưởng sau này một bước. Chữ Kim Quang nghe được Lâm Nguyệt Anh châm chọc, trên mặt có điểm mất tự nhiên. Cái này chăn đệm điện ấm áp gió là hắn ngày hôm qua cho Lưu Kiệt chuẩn bị. Tiểu Lâm, chữ Trung đội và Tiểu Lưu hai người biết, đây là nhân chi thường tình mà. Hơn nữa, ta tin tưởng Tiểu Lưu làm người. Đây là, thật may Thẩm Trường Thanh mở miệng thay chữ Kim Quang nói chuyện. Chẳng qua là bất đồng Thẩm Trường Thanh nói hết lời. Lâm Nguyệt Anh xoay người, mặt băng bó, nghiêm trang nghiêm túc nói. Thẩm cục trưởng vụ án này là có ta phụ trách. Thẩm Trường Thanh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Vuốt tay, nhắc nhở, được rồi. Ta không nói, không quá ta yêu cầu ngươi, chờ một hồi thẩm lý thời điểm, không thể đem người tâm trạng mang nhập, làm một nghề cảnh sát, ta phá án nhất định sẽ không đem mình người tâm trạng mang nhập trong vụ án. Lâm Nguyệt Anh nói, hết sức nghiêm túc, suy, Lưu Kiệt sau khi nghe nói, không nhịn được cười lạnh một tiếng, ngươi cười cái gì, thái độ gì, Lâm Nguyệt Anh sau khi nghe nói. Nghiêng đầu thanh âm lạnh như băng quát lên chất vấn. Lưu Kiệt đứng lên, hoạt động một chút liền gân cốt, hơi có vẻ châm chọc nói. Lâm cảnh quan nói thật là dễ nghe, so ca hát đều tốt nghe. Ngươi, Lâm Nguyệt Anh mắt đẹp phun lửa căm tức nhìn Lưu Kiệt. Bất quá nàng bên trong lòng mình rõ ràng, nàng xác thực mang theo háo hức. Nếu không ngày hôm qua cũng không khả năng đem Lưu Kiệt lượng ở chỗ này một đêm. Tốt lắm, các người cũng đừng đấu võ mồm. Hai người cũng tâm bình khí hòa chút. Lưu Kiệt đem sự việc nói rõ ràng. Dựa theo trình tự pháp luật, nên làm sao tới. Tiểu Lâm công bình chấp pháp liền làm sao tới. Thẩm Trường Thanh đã từ chữ Kim Quang trong miệng, biết được liền chuyện đầu đuôi. Biết Lưu Kiệt không có việc gì. Sau đó, Lâm Nguyệt Anh chủ trì, nhưng mà thẩm tra xử lý, làm Mã Tam bị người dùng xe lăn đẩy lúc tiến vào. Mã Tam thấy Lưu Kiệt, ánh mắt lập tức bắn tán loạn ra oán độc lửa giận. Chỉ Lưu Kiệt đối với Lâm Nguyệt Anh nói, vị sĩ quan cảnh sát này, chính là hắn đánh được ta, ngươi phải làm chủ cho ta. Mã Tam vừa nói, trên mặt vẻ giận đều biến mất. Khóc lóc kể lể, không hổ là phối hợp xã hội, biểu diễn kỹ xảo là rèn luyện như lửa thuần tình. Lưu Kiệt nghe sau đó, bất đồng Lâm Nguyệt Anh nói chuyện, cười nhạt cảnh cáo nói, Mã Tam, lần này ta chỉ chặt đứt ngươi hai cái chân, đây là ngươi tự tìm, sau này ngươi nếu là còn dám trêu chọc ta, ta ngươi nhất định phải hối hận cả đời. Lưu Kiệt thanh âm không tính là hết sức có sức uy hiếp. Nhưng mà giờ phút này Mã Tam sau khi nghe được, sắc mặt lập tức liền biến, theo bản năng rụt người một cái, hắn thật sự là bị Lưu Kiệt biểu hiện ra tàn nhẫn dọa sợ. Ngày hôm qua trong nhà vệ sinh nhìn thấy Lưu Kiệt, cùng trước kia Lưu Kiệt chừng như hai người, bóp, Lâm Nguyệt Anh mềm mại bàn tay đập bàn một cái, quát lên nói, để cho ngươi nói chuyện sao, im miệng. Nếu như ngươi còn dám uy hiếp người bị hại, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lưu Kiệt nghiêng đầu, nhìn mặt đẹp nổi giận đùng đùng Lâm Nguyệt Anh. Trong lòng oán thầm nói, các nàng này, có phải bị bệnh hay không nha? Thật đúng là muốn theo ta đối nghịch rốt cuộc sao? Tiểu Lâm, chú ý ngươi thái độ. Đây là Thẩm Trường Thanh nhíu mày một cái, không biết làm sao nhắc nhở. Lâm Nguyệt Anh lúc này mới tỉnh táo lại, bất quá sắc mặt như cũ không tốt xem. Nàng đối với Mã Tam nói, Mã Tam, ngươi không cần phải sợ hắn uy hiếp. Ngươi đúng sự thật đem sự tình đi qua nói ra. Lâm Nguyệt Anh sở dĩ nói như vậy, tất cả đều là bởi vì trong lòng có cổ không phục. Và đối với Lưu Kiệt cảm giác chán ghét, nàng nhất định phải từ Mã Tam nơi này đạt được chứng cớ xác thực chứng minh Lưu Kiệt phạm tội. Chỉ có như vậy mới có thể thật tốt dạy bảo cái này dám cười nhạo thằng nhỏ của hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-chi-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.